Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2834, Khóa Lại Nha. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không phải nàng không tin nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Mà là, người dẫm chết con kiến. Người sẽ cảm thấy đau khổ cùng áy náy sao? Không cùng một đẳng cấp. Chưa nói tới tín nhiệm cảm tình cùng phản bội. Tại 2333 trong mắt, nàng chính là như vậy tồn tại. Tiện tay có thể giết, chết, không giết có lẽ là ngại phiền phức. Nhưng là Ninh Thư không muốn đem tính mạng của mình ký thác vào như vậy một phần không xác định bên trên. Hơn nữa Ninh Thư trong lòng có ý định khác. 2333 có điểm im lặng. Người rốt cuộc là nghe ai nói ta muốn giết ngươi? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều lắm một chút? Ngươi yên tâm, coi như ta thoát ly ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Dù sao chúng ta ở chung thời gian lâu như vậy, so trước đó hết thảy nhiệm vụ người đều phải chung đụng được dài. Đây là ta cùng Thái Thúc ở giữa sự tình, ta là sẽ không đem ngươi liên lụy vào. Hơn nữa, ngươi cũng hơi giúp ta một chút, con người của ta ân oán rõ ràng. Giúp một chút, vừa nhắc tới cái này, Ninh Thư quả thực nghĩ chùy khóc giống. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi muốn cảm thấy ta sẽ giết ngươi, liền ngươi nghĩ như vậy đi. Ta là giết ngươi, nhát gan nhu nhược, có cái gì tiền đồ? Ninh Thư trợn trắng mắt, so ra kém các ngươi những này trời sinh trời nuôi. Nàng đi đến một bước này, so với ai khác đều chân quý đây hết thảy. Nàng nhát, gan cũng tốt, nhu nhược cũng tốt, đều không phải các ngươi tùy ý đối tượng. Chém giết, nhất định phải làm ra một đạo huyết lộ tới. Vốn dĩ cho là chính mình có lẽ có thể vượt qua thảnh thơi ngày. Không nghĩ tới thế mà còn toát ra càng thêm không xác định sự kiện. Ninh Thư tương đối không nghĩ ra chính là, vì cái gì để ngươi trở thành hệ thống? 2333 ừ một tiếng. Đại khái là ta lại ở tại hư vô pháp tắc bên trong. Liền, muốn luyện hóa hư vô pháp tắc, nhấc lên không có địa phương phóng. Phế vật sử, dụng làm trở thành nhỏ yếu hệ thống. Lúc kia giận điên lên. Lão tử đều phải luyện hóa. Thừa nhận vô biên đau. Khổ, tranh công thành. Hắn làm lão tử sắp thành lại bại. Lúc kia giết nhiệm, vụ người cũng là khí mộng. Giết nhiều. Liền tỉnh táo lại, hắn ngay tại bên cạnh nhìn ta giết, giết một cái cho ta đổi một cái, càng, như vậy, ta liền càng phải giết. Ninh Thư, may mắn chính mình chết trễ, sớm như vậy một chút, có lẽ liền bị giết, khi đó 2333 là tẩu hỏa nhập ma. Tức giận đến hận không thể hủy thiên diệt địa, 2333, giết quái không có ý nghĩa. Còn làm tên vương bát đản kia chế giễu. Hiện tại ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi làm ta giết ngươi, ta còn lười nhắc ra tay. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Không muốn nghe 2333 lời nói. Đối với 2333 lời nói, một cái dấu chấm câu đều không tin. Ninh Thư khẽ cười, nói như vậy, ngươi là sẽ không theo ta khóa lại cùng một chỗ a? Tất tất nhiều như vậy, chính là không khóa lại. 2333, tin tưởng ta, không khóa lại là vì tốt cho ngươi. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, ta cảm ơn ngươi vì ta cứ như vậy nghĩ. Không cần cảm ơn, ngươi biết ta dụng tâm lương khổ liền tốt. Nếu như 2333 tại trước mặt, Ninh Thư thật rất nghĩ bóp chết nàng. Còn có, Ninh Thư đột nhiên như vậy, 2333 là hấp thu nàng bao nhiêu tài nguyên. Lúc này lén lút tham ô nàng tài nguyên hoàn toàn là có khả năng. 2333 người này có tiết tháo sao? Không có a. Thế nhưng là nàng không có chứng cứ. Nàng thậm chí không rõ ràng chính mình rốt cuộc nên được đến bao nhiêu. Linh hồn chi lực có bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Thậm chí không nghĩ tới 2333 có thể hay không hấp thu một bộ phận đi đâu. Mỗi lần bảng thượng tin tức có lẽ cùng chính mình tình huống căn bản cũng không ngang nhau đâu. 2333 hắn đang thay đổi sách lược của mình. Cùng nói vẫn luôn giết, vẫn luôn đổi nhiệm vụ người, còn không bằng một lần nữa mạnh lên. Dựa vào nhiệm vụ người, nàng hảo vận cũng rất khổ bức. Thành 2333 năng lượng cung cấp đứng lảo đảo. Cho tới bây giờ, Ninh Thư che mặt, có một số việc không đi nghĩ, không cảm thấy cái gì. Nhưng, là xảy ra, tỉ mỉ nghĩ lại, có nhiều thứ, mơ hồ như vậy không rõ lại cảm thấy kỳ quái địa phương, hiện tại rõ ràng, rõ ràng. Ninh Thư đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên nói cho ta những này? Chuyện lớn như vậy, như thế nào đột nhiên nói cho nàng? Ở trong đó đúng đúng, không phải lại có cái gì kỳ quặc. 2333, tương đương. Người không phải rất hiếu kỳ sao? Cùng phủ quân hỏi thăm. Ta sẽ nói cho ngươi biết nha. Nhà em gái ngươi nha, người mẹ nó còn rất vô tội. Vậy ngươi trước đó tại sao không nói? Ngươi cũng không có hỏi nha. Ninh Thư hít sâu. Ngươi không phải hệ thống đều sẽ bị chủ hệ thống rửa sạch trí nhớ trước kia à? Vẫn cho là ngươi là không có ký ức hoạt bát thiểu năng. Ta là không có đời trước ký ức nha. Bởi vì ta tổng cộng liền sống như vậy cả một đời mà thôi. 2333 nói. Ninh Thư hơi thở đều phải hô thành một cái tròn vo đại khí cầu. Trên mặt khẽ cười. Ngươi nguyên lai cũng là tổ chức một viên sao? Không phải, ta không phải thái thúc cái kia vung so, không quản tới những này, vị diện, những này vị diện sụp đổ, vẫn là sinh linh chết rồi, có quan hệ gì, với ta, hắn sẽ không quản ta, nhưng là pháp tắc hải xảy ra vấn đề, ngay lập tức liền, đem ta ấn vào hư vô pháp tắc bên trong, Ninh Thư, nội tâm phức tạp, muốn cười lại cười không ra, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời. Vì cái gì 2333 liền không có bị hư vô pháp tắc nuốt chửng lấy? Nếu như thôn phệ, liền không có chuyện sau đó. Trước đó nhiều như vậy nhiệm vụ người cũng thành 2333 cho hả giận đối tượng. Ninh Thư có điểm mờ mịt, rốt cuộc làm sao bây giờ mới có thể không bị 2333 giết? Điên cuồng mà gào thét cùng phẫn nộ hoàn toàn không giải quyết được sự tình, ngược lại sẽ đem chính mình càng nhanh đẩy vào trong tuyệt cảnh. Không thể chỉ tin vào 2333 lời nói của một bên liền có thể yên tâm, bởi vì nàng đã không cách nào lại tin tưởng 2333. Không thể thẳng tắp lòng ngực, thâm tình chân thành nói, ta tin tưởng ngươi, ta rất tin tưởng ngươi. Sau đó nhân ra một chiêu liền dây nàng, từ đây tan thành mây khói. Không có Mary Sue mệnh, không làm Mary Sue mộng, nàng chỉ là một cái không có gì vận khí người. Ninh Thư thăm dò tính hỏi, phải làm hệ thống nhiệm vụ sao? Làm hệ thống nhiệm vụ, tuyệt đối là 2333 tại thu thập năng lượng. Ngoại trừ 2333, hết thảy hệ thống đều hy vọng thu được năng lượng đến hoàn thiện chính mình. Nếu như 2333 cần hệ thống nhiệm vụ, như vậy hắn thực lực bây giờ không có mạnh như vậy. Nếu như minh xác cự tuyệt, như vậy nàng phải cẩn thận. 2333 tích lũy thực lực đã không sai biệt lắm, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết nàng. Thoát ly, một khi 2333 túc chủ không có ở đây, thái thúc liền sẽ đem hắn mang đi. Chính là bộc phát xung đột thời điểm. 2333, tốt lắm. Ngươi phải làm hệ thống nhiệm vụ sao? Trong tay ta có không ít hệ thống nhiệm vụ đâu. Ninh Thư suy tư. 2333 năng lượng không đủ. Thế nhưng là không đủ lời nói, vì sao lại nói cho nàng những chuyện này? Vẫn là giống như kiểu trước đây giả ngây giả dại, làm nàng làm hệ thống nhiệm vụ. Không phải tốt. Hiện tại nàng biết những này, thế nhưng là phi thường kháng cự làm hệ thống nhiệm vụ đâu. Chẳng lẽ 2333 trong lòng không có điểm số? Ninh Thư xu hướng tại 2333 năng lượng không sai biệt lắm đã đầy đủ. Bất quá, nhiều nhiều ích thiện, đối phương có làm hay không hệ thống nhiệm vụ, đối 2333, đều không có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa có một lần, 2333 còn tới pháp tắc hải hấp thu năng lượng. Cho nên, tình huống hiện tại không phải rất tốt, kỳ thật tương đương với không. Nể mặt mũi, 2333 đã không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Hết chương.